Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Ngốc Thái Thái, 5 năm tiền ngươi rời đi, ta cũng đã điên rồi. Quan Hy phấn nộn thần cánh hoa bị nam nhân khô giáo nóng rực bạc thần đổ. Nàng muốn nói, không xảy ra thanh, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Lão nam nhân, mới 2 ngày không đến thời gian. Đây là bị cường hôn vài lần. Thượng một lần hôn môi nàng cắn hắn. Ra huyết, hắn không chịu giáo huấn còn dám tới. Không sợ lại bị cắn. Quan Hy tiểu bạch thủ để ở phó đêm dài ngực. Nàng chống đẩy hắn, dùng sức thôi táng. Hỗn đản, biến thái lão nam nhân. Người buông, buông ra, con gái hiện tại phát ra liệt. Nam nhân lại đối nàng mà nói mắt điếc tai ngơ. Ngược lại thừa dịp nàng nói chuyện. Có được một tấc lại muốn tiến một thước hiềm nghi, nhân cơ hội đầu lưỡi hữu lực xâm nhập của nàng ngọt cái miệng nhỏ nhắn nhi lý. Như vậy xâm nhập một cái hôn, hắn mê luyến hôn nàng, hắn bàn tay to đang cầm của nàng tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cường thế nắm trong tay nàng, gắn bó dao triền thân mật hôn môi, Quan Hy dãy dụa, tiếp cái hôn cũng không an phận, nàng muốn tránh đi hắn này hôn. Nhưng là này trong xe không gian rất nhỏ hẹp, nàng lại là bán lắc lắc sự mềm dẻo tiểu thân thể bị nam nhân hôn. Nàng yếu nhúc nhích đều thực ra nơ nan, Quan Hy bị nam nhân hôn, gắn bó dao triền cảm giác rất nóng cháy. Nàng nhịn không được phát ra rên rỉ thanh âm, ngô, ân, này thanh âm mới từ nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nhi phát ra. Nàng nhịn không được hơi hơi trừng mắt to. Hay nói giỡn đi, này, loại này nghe đứng lên như vậy sắc tình thanh âm là nàng vọng lại. Không, nhất định không phải, nàng càng phát ra dùng sức phụ giúp nam nhân đường cong rắn chắc cứng rắn trong ngực. Hai người hôn môi thời điểm có ái muội xuồng xạ tiếng nước. Ở chỉ có hai người trong xe, nghe đứng lên phá lệ rõ ràng, này hôn, rằng có rất dài một đoạn thời gian. Trung gian Quan Hy không phải không có lo lắng quá nếu cắn nam nhân một lần. Nhưng là lần trước nàng cắn, này nam nhân lại không quan tâm, vẫn là hôn sâu, lần này cắn, cũng không có dùng đi, nhưng lại là miệng đầy mùi máu tươi. Quan Hy cấp chính mình tìm như vậy một cái lý do. Lòng của nàng tiêm chiến chiến, có lẽ có càng sâu lý do, nàng không đi nghĩ lại, không biết qua bao lâu. Có lẽ là 3 phần chung, có lẽ là 5 phút đồng hồ, có lẽ là thập phần chung. Quan Hy cảm thấy chính mình mau hít thở không thông. Rốt cục nam nhân như là hôn đủ, bạc thần theo nàng phấn thần thượng hơi hơi rơi. Hắn bạc thần thượng có của nàng nước bọt, Quan Hy vừa tức vừa giận. Nam nhân vừa nhất rời thần, nàng lập tức liền nâng lên tiểu bạch thủ, muốn đi lau chính mình thần cánh hoa. Mặt nàng còn bị nam nhân bàn tay to đang cầm, hai người dựa vào như vậy gần sát khoảng cách, tiểu bạch thủ vừa rồi chống đẩy nam nhân, tạp ở nàng cùng nam nhân nóng bỏng ngực gian, nhất thời chịu không ra, thần thượng có nước bọt lại thật sự khó chịu, Quan Hy theo bản năng vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm môi. Nàng này vô ý thức động tác nhỏ dừng ở nam nhân đáy mắt, nho nhỏ đầu lưỡi hoạt nộn. Lời lẽ giao triền cảm giác rất đẹp hảo, hắn còn có thể nhớ tới hắn vừa rồi duyện nàng phấn thần khi cảm giác. Thậm chí còn, có thể nhớ lại 5 năm tiền có được nàng khi thực cốt mất hồn tốt đẹp. Ấm áp, ướt át, nam nhân tối đen màu sắc nháy mắt sâu thẳm, hắn nhìn của nàng tầm mắt càng phát ra nóng rực, thấp thở gấp áp lực kích động, ẩn ẩn mang theo dạ thú săn bắn khi nguy hiểm hơi thở. Thái thái. Thái thái, hắn không có rời, ngược lại bạc thần để sát vào, cơ hồ gần sát thần ở nàng phấn nộn thần thượng vuốt phẳng. Của ta ngốc thái thái, Quan Hy ngực kịch liệt phập phồng. Vừa rồi xâm nhập hôn môi làm cho nàng cơ hồ thiếu dưỡng. Nàng hiện tại hô hấp còn chưa thuận, nam nhân lại để sát vào, tiểu đầu hơi hơi sau này ngưỡng, lại bị nam nhân bàn tay to chế trụ, nàng không thể động đậy. Tiêu Cửu Diêm, nàng cắn răng, tuyết trắng hàm răng này sinh ác độc cắn môi dưới, nhìn gần trong gang tấc nam nhân, hơi thở gian đều là hắn cường thế bá đạo thành thục nội tiết tố vị. Người này nam nhân thật sự là đủ, Ta đã muốn theo như ngươi nói bao nhiêu thứ. Ta không phải ngươi thái thái. Thật sự không phải ngươi thái thái. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào ngươi mới có thể tin tưởng. Nàng không ngừng giải thích. Hắn còn không tín. Thật là đủ. Này nam nhân nhìn cao lãnh lại có thân phận. Vì cái gì như vậy vô liêm sỉ. Ta muốn thế nào. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc sâu thẳm nghệ quan hy. Nhìn nàng tức giận tiểu bộ dáng. Mặt khác nhất trích bàn tay to theo quan hy bả vai đi xuống. Thuận quá nàng mảnh khảnh bối. Cuối cùng đi vào nàng tinh tế trên lưng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Thái thái, ngươi hỏi ta muốn thế nào? Dừng một chút, nam nhân ngực phát ra một tiếng nặng nề gợi cảm tiếng cười. Ngốc thái thái, ta nghĩ muốn ngươi. Quan hy phản ứng một chút, tuyết trắng hai giáp là tức giận hồng. Nàng trợn mắt bong bong khiển trách. Tiêu Cửu Diêm, ngươi điên rồi, là, ta là điên rồi, thái thái, 5 năm tiền ngươi rời đi, nam nhân nhẹ giọng cười. Tiếng cười càng phát ra trầm thấp, hắn kia trích vuốt quan hy eo nhỏ bàn tay to không nhẹ không nặng vuốt ve. Cực nóng bạc thần dán của nàng phấn thần, bạc thần mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng đã điên rồi. Quan hy thắt lưng tuyến nhất mẫn cảm. Hiện tại này tối mẫn cảm địa phương bị nam nhân bàn tay to như vậy vuốt phẳng vuốt ve. Một loại xa lạ tê dại cảm giác theo của nàng vĩ xương sống giống điện lưu giống nhau truyền khắp. Toàn thân, nàng nhịn không được phát ra giống con mèo nhỏ nhi giống nhau tinh tế nức nở thanh. Tiêu Cửu Diêm, ngươi, ngô, này một tiếng rên rỉ lại ngọt lại nị. Thậm chí so với vừa rồi hôn môi phát ra thanh âm còn càng thêm. Liêu nhân, quan hy không thể tin được loại này làm cho người ta cảm thấy thẹn thanh âm là từ của nàng cái. Miệng nhỏ nhắn nhi lý vọng lại, trong lúc nhất thời sửng sốt, Tiêu Cửu Diêm cũng là sung sướng. Hắn câu thần cười, bàn tay to thậm chí liêu khởi nàng quần áo một góc vạt áo. Thấp giọng nói, thái thái, ngươi cũng là có cảm giác, thích không, thân thể của ngươi còn nhớ rõ 5 năm tiền cảm giác sao? Cái miệng nhỏ nhắn nhi nhất trích phủ nhận 5 năm tiền chuyện tình. Cho dù ngươi quên, nhưng là thái thái ngươi xem, thân thể của ngươi vẫn là nhớ rõ. Nhớ rõ, hắn thanh âm ép tới càng phát ra, cơ hồ là nỉ non bình thường. Ta trong ngươi cảm giác Tiêu Cửu Diêm, ngươi vô liêm sỉ, vương bát đàn, quan hy có chút chịu không nổi. Của nàng hốc mắt hơi hơi đỏ, đen thùi mắt to đáy mắt che một tầng thản nhiên thủy khí. Vụ mênh mông, không biết là khó chịu, vẫn là vô lực tưởng muốn cự tuyệt giờ này khắc này đối nàng động thủ động cước nam nhân. Nàng muốn tránh đi nhân nóng rực không kiêng nể gì tầm mắt. Như vậy đáng giận nhìn nàng, rõ ràng đối nàng đã làm phân chuyện tình, còn một bộ thành thạo bộ dáng. Nàng hung tợn cảnh cáo, Tiêu Cửu Diêm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi thật sự đừng hơi quá đáng. Lập tức buông, nếu ta không để đâu. Ngươi buông ra, quan hy doanh mâu nảy sinh ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm xem. Nàng tiểu bạch thủ muốn đi bài khai nam nhân khấu ở nàng trên lưng bàn tay to. Nhưng là nam nhân trên tay lực đạo như vậy trọng, nàng hiện tại bị kích thích cả người lại mềm nhũn. Làm sao bài động, nàng đáy mắt doanh lệ, như là yếu khóc, cái gì 5 năm tiền, cái gì thái thái, ngươi quả thực không thể nói lý. Ta nói ta không phải ngươi thái thái. Không đúng không đúng, ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Ta có vị hôn phu. Ngươi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần hôn ta. Đối ta làm loại sự tình này. Làm cho ta cảm thấy, nàng tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Tạm dừng một hồi lâu nhi, mới đem nói nửa câu sau bổ toàn. Cảm thấy ta chính mình thực hạ lưu. Hết chương.